Chương 87, trước kỳ thi tốt nghiệp trung học dạng. Thi đa y ho cờ báo danh vấn đề có thể giải quyết, Lý Diệu toàn tâm toàn ý tập trung vào cuối cùng nỗ lực ngoa y chư đinh linh đang ở ngoài, còn có một không tưởng tượng nổi người xuất hiện ở tiểu hôi vực bên trong. Vậy thì là khai quật Lý Diệu cùng yêu đao bành hải tu chân giới bại hoại tôn bưu láo gia tử này là tính tình chung người, biết được Lý Diệu đã thức tỉnh, đồng thời ở tiểu hôi vực trung tiến hành đặc huấn sau khi, nói cái gì đều muốn đi và ho giúp hắn tu luyện, vừa bắt đầu bành hải tại chỗ từ chối, bởi vì la láo gia tử nguyên bản liền bị thương nặng, lại là bệnh nặng mới khỏi, tiến vào GFT-MILN trọng lực tiểu hôi vực thực sự quá mức nguy hiểm. Nói không chắc một hơi không tới liền trực tiếp quá khứ, có điều lao ra tử tính khí quật đến cực điểm, đem Bành Hải mang cái máu chó đầy đầu, trực tiếp xông đến Bành Hải phòng tu luyện, Bành Hải bị lao ra tử làm cho không còn tính khí, không thể làm gì khác hơn là dặn Lý Diệu cùng Đinh Linh đang tô tờ chăm nom Tôn Bưu, một có. Không đúng liền đúng lúc lui ra tiểu hôi vực Tôn Bưu nhưng không có nửa điểm bệnh nặng mới khỏi dáng vẻ, lại như là tỏa sáng lần thứ hai thanh xuân. Liền vẫn đục con ngươi đều trơn lên loẹ loẹ tỏa sáng, nhìn Lý Diệu, cười to nói, phía dưới này 28 ngày nỗ lực kế hoạch, là năm đó ta là Bành Hải xung kích luyện khí kỳ mà định ra, ngươi có được hay không không được sớm nói đến đây đi. Lý Diệu liếm môi một cái, trùng lao ra ngoắc ngoắc ngón tay được ta Tôn Bưu mặc dù là cái thực lực bình. Thường cấp thấp người tu chân, tại tu chân giới bên trong không xếp hạng tới tên gọi, có điều đời này có thể khai quật ra yêu đao Bành Hải. Lại khai quật ra ngươi cái này yêu tinh ta đáng giá cuối cùng nỗ lực, hiện tại bắt đầu, hạng thứ nhất môn học, đêm này 100 khối đá tảng, hết thể đa nhờ nô Tôn Bưu trận tròn con ngươi, hú lên quái dị từ đâu tới đá tảng Lý Diệu trận mắt lên, hướng về nhìn chung quanh, vô tận hôi vực chung vùng đất bằng thẳng, đều là bình địa, nào có đá tảng khối thứ. Nhất ở Tôn Bưu bên cạnh, Đinh Linh đang đôi mắt đẹp trợn tròn, chân dài dùng sức giẫm một cái. Dưới chân nhất thời xuất hiện nhằng nhị khắp nơi mạng nhện vết nước, chân ngọc một câu, liền làm nổi lên một khối Lý Diệu đầu đều đại cứng rắn nham thạch, hai tay ôm lấy, tại chỗ xoay chuyển hai vòng, hô một tiếng, đá tảng ma nhờ me đờ ập tở về phía Lý Diệu đến hay lắm. Lý Diệu điên cuồng hét lên một tiếng, trong đầu hiện ra ngày đó yêu đao Bành Hải sức chiến đấu tiêu đến cực hạn, nổ ra trúc cơ kỳ cảnh. Giới đỉnh cao bá đạo vô cùng, sâu sắc một ơ, lòng bàn chân nổ tung. Cả người đều hóa thành một con phẫn nộ nằm đấm, hướng đá tảng ma nhờ me đâm đến cho ta bạo a. Ngày thứ nhất, Lý Diệu mạnh mẽ ngu dô tờ 100 khối nham thạch, ở GFT-MILN trọng lực chẳng quấy dày phụ trọng 100kg, chạy ngũ 10km việt dã, tra lại ở Đinh Linh đang bồi luyện bên dưới, chiến thú 13 thế từng cái phân giải, một lần nữa diễn luyện, miễn không được bị Đinh Linh đang đánh cái xương mặt xương mũi ngày. Thứ hai ngày thứ ba ngày thứ tư Lý Diệu gần như điên cuồng tu luyện, hắn ở mỗi ngày tiêu hao đồ ăn cùng cường hóa thuốc đều tầm thường lớp 12 sinh thêm ra GFT-MILN trở lên, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Đinh Linh đang cùng Tôn Bưu thực lam mở muốn hoài nghi bụng hắn bên trong có phải là cất giấu một loa y nho hồ đen, bằng không làm sao có thể nuốt chửng nhiều như vậy đồ ăn. Ngày thứ bảy ngày thứ tám ngày thứ chín Lý Diệu thực lực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên. Điên cuồng, Tôn Bưu vì hắn lập ra tu luyện kế hoạch đã có chút theo không kịp tiết tấu, mỗi ngày hắn ở chỉ hoa 70 thơ y gian liền có thể hoàn thành tu luyện thời gian còn lại, hắn ở liền một lần lại một lần địa ôn tập 108 tay háo choàng loạn chú y pháp, bộ này chú y pháp thông hiểu đạo lý, hoàn toàn diễn biến thành 108 đường quyền pháp. Ngày thứ 14, ngày thứ 15, ngày thứ 16 nữ A than nở dê trôi qua. Lý Diệu mỗi ngày đối vơ y ở tiểu hôi vực bên trong thơ ý gian chỉ có nửa ngày, thời gian. Còn lại hắn đều tiến vào ngủ cấp độ sâu kho, đang ngủ điên cuồng nuốt trường Âu giã tử ký ức mảnh vỡ, L.E.I. đánh thép tạp dịch thân phận, học tập bách luyện tông đối với các loại kim loại vật liệu muôn vàn thử thách ảo diệu rốt cục. Ngày thứ 28, là đặc huấn ngày cuối cùng ngày mai, là đưa cờ thi đa y ho cờ tiểu hôi vực bên trong chỉ có Lý Diệu một người, trước mặt bày ra một khối vương vức đá tảng. Nặng đến mấy tấn uống Lý Diệu song quyền phát lực, cánh tay bắp thịt một trận quỷ dị gợn. Sóng lớn rôn nở dê như sức mạnh ở trên tảng đá lớn đánh ra hai đạo sổ ANO cờ dấu vết, đá tảng mạnh mẽ đánh bay ra ngoài mười mấy mét. Lý Diệu hai chân giẫm một cái, thân hình như điện, đi sau mà đến trước, ở giữa không trung đuổi theo đá tảng, cả người đều hóa thành một đoàn bóng mờ, đá tảng hoàn toàn bao phủ, chỉ nghe một trận răng rắc tiếng, phảng phất một con bụng đói cồn cào hung thú. đá tảng xem là đồ ăn, đang dùng lực nhai nghiền ngẫm lượng lớn đá vụn từ bóng mở trung không. Ngừng rơi ra, như thiên nữ tán hoa, bay lả tả 3 giây đồng hồ sau, Lý Diệu vô thanh vô tức rơi xuống đất, đá vụn ở chung quanh hắn hình thành một chu vi 17-18 mét đại quyển đường kính ra y hơn 3 mét đá tảng hoàn toàn biến mất, bị Lý Diệu triệt để đánh nổ. Ta thành công, Lý Diệu mũi chân một câu, từ trên mặt đất bước lên một khối to bằng đầu nắm tay hòn đá, nắm ở lòng bàn tay ma nhờ mẹ sờ một cái, lòng bàn tay nhất thời phát sinh răng rắc một tiếng, hòn đá nổ tung, từ chỉ lướt xuống. Thực lực của ta, ít nhất ở ma giao trên đảo tăng lên gấp 4-5 lần, nếu như hiện tại xông vào làm phương chỉ huy bộ, mặc dù không cần âm mưu quỷ kế, chính diện nghiền ép, ta đều có lòng tin mở ơ y chu cờ tên làm phương cao thủ từng cái đánh chết. Xem ra ta suy đoán không sai, nuốt trường Âu giã tử ký ức mảnh vỡ, đối với ta não vực khai thác có nhiều chỗ tốt, ta linh căn khai phá độ khẳng định so với y quá khứ càng cao hơn, bằng không, như thế nào đi nữa điên cuồng tu luyện. Không thể ở trong vòng một tháng tiến bộ nhiều như vậy cũng không biết, ta linh căn khai phá độ đến tột cùng tăng lên tới bao nhiêu, có muốn hay không đi thử một chút. Quên đi, Đinh Linh đang nói không sai, linh căn khai phá độ chỉ là một mịt mờ con số, trọng yếu chính là người bản thân một được, 99 được, ta đều chu tờ vẫn tiếp tục đánh, ta đã đem hết toàn lực, lại không nửa điểm tiếc nuối, sẽ chờ ngày mai mặt trời mọc, một trận chiến định càn khôn. Lý Diệu hít sâu một hơi, cố nén nội tâm sao động, thông qua truyền tống trận trở lại thiên nguyên giới. Trong phòng tu luyện không có một bóng người, Tôn Bưu lão gia tử ở tiểu hôi vực trùng kiên nạ mở sau 20 ngày thân thể rốt cục không chịu được, trái tim suýt chút nữa lại gặp sự cố, bị Lý Diệu cùng Đinh Linh đang ép buộc về nhà tĩnh dưỡng. Đinh Linh đang nhưng ở trên ban công trúng gió, nàng hôm nay mặc một bộ màu đo rực lụa mỏng quần dài, gió nhẹ nhẹ phẩy, lụa mỏng dập dờn, rắn chắc tròn trịa đùi đẹp như ẩn như hiện, ở dưới ánh tà dương hình thành một đạo bức tranh tuyệt mỹ. Lý Diệu không tự chủ được địa đi tới nghe được tiếng bước chân của hắn, Đinh Linh Đăng cũng không quay đầu lại, một phong dùng yêu thú ra nhu chế mà thành thư quăng lại đây. Đây là cái gì? Lý Diệu có chút ngạc nhiên địa nhận lấy, mở ra thời đại này linh vong phát đạt, tầm thường tin tức đều dùng linh hạc đưa thư đến gửi đi, chỉ có phi thường chính thức công văn mới dùng thư truyền đạt ra thú thư nội dung trong bức thư, nhưng là khiến Lý Diệu hô hấp hơi ngưng lại. Người dĩ nhiên giúp ta tranh thủ đến 30 phân ưu đãi, chỉ cần ta ghi danh đại hoàng chiến viện, liền có thể hàng 30 phân trúng tuyển.